Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, 86, chương 86 Hoàng Hậu Hận Giận 20. Minh Ca nhìn bị viên đồng ngón tay lặp lại vuốt ve thủ đoạn, làm Minh Ca có loại muốn nổi da gà cảm giác. Dập Nhi sinh xong lúc sau, hắn liền chưa từng lại nhập ta phòng. Minh Ca thanh âm bình đạm vô tình tự, trước kia cho rằng hắn rất bận, bị chính mình phụ thân thời khắc hoài nghi, một khang khát vọng ở thi triển thời điểm còn phải trái lo phải nghĩ. Cho nên ta vẫn luôn thực nỗ lực tưởng đem vương phủ xử lý hảo. Muốn cho hắn ít nhất ở trong nhà thời điểm có thể không vì ra sự ưu phiền. Cho nên ngươi làm vi vi chiều nam nhân kia A Du hiến thân. Viên đồng lại cười lạnh, chính ngươi kéo không được chính mình nam nhân tâm, liền muốn cho nữ nhân khác thế ngươi đem nam nhân cột lại. Minh Ca mày nhảy nhảy, không nghĩ tới Thích Vi vào vương phủ còn sẽ cùng viên đồng có liên hệ. Thả còn ở viên đồng trước mặt tố cáo nàng một trạng. Trách không được người này vẫn luôn đối chính mình địch ý tràn đầy, ngươi cảm thấy ta lúc ấy là như. Vậy tưởng... Minh Ca cũng cười, cười cực kỳ trào phúng. Ngươi cảm thấy ta là như vậy tưởng. Ngươi tự nhiên như vậy cho rằng. Ta không lời nào để nói. Nàng đứng dậy, tả hữu nhìn nhìn, lại tiếp tục nói. Trước đó vài ngày người của hắn tìm ta, muốn ta ám sát ngươi. Không cho ta trùy thủ, không cho ta độc dược, không cho ta bất luận kẻ nào trợ giúp. Thậm chí hắn cũng chưa từng cho ta hứa hẹn bọn nhỏ sư. Chỉ cần ta ám sát bệ hạ ngươi. Ngươi nhìn, hắn rõ ràng là muốn cho ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Ở trong lòng hắn, ta đã là người của ngươi rồi. Cũng là đã là cái vô dụng khí tử. Ta vì hai đứa nhỏ, cực lực làm chính mình ở ngươi trong mắt trở nên có giá trị. Chính là ngươi xem. Ta như thế nào nỗ lực đều không có dùng. Ta dùng hết tâm lực tưởng bảo hộ hai tử. Ngài một câu liền có thể làm cho bọn họ chết không toàn thây. Ngươi nói ta tồn tại. Nhiều thất bại. Minh Ca bùm bùm nói xong lời này. Sau đó cúi đầu liền chiều đối diện cây cột đánh tới. Viên đồng không nghĩ tới Minh Ca ở trong phòng đi tới đi qua đi chính là ở điều nghiên địa hình. Hơn nữa không nghĩ tới nữ nhân này như vậy tàn nhẫn. Muốn chết liền chết, mẹ nó còn không phải là ngủ cả đêm sao? Liền chết đều có thể. Vì cái gì ngủ một giấc liền không thể? Hơn nữa nàng dựa vào cái gì cảm thấy hắn sẽ như thế nào nàng? Bị người nọ chạm qua nữ nhân, hắn ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm. Tặng không hắn đều sẽ không muốn nàng. Tuy rằng hắn bản tâm nghĩ như vậy, nhưng bị nàng cự tuyệt rốt cuộc, viên đồng này trong lòng, thật đúng là hụt hẫng. Minh Ca này va chạm, nhìn như vỡ đầu chảy máu bất tỉnh nhân sự. Nàng chính mình kỳ thật đắn đo gãi đúng chỗ ngứa, cho nên nhìn như hung hiểm, kỳ thật hữu kinh vô hiểm. Bởi vì việc này làm chính mình ở viên đồng nơi này bác cái không sợ chết chi danh. Về sau viên đồng liền tính tưởng uy hiếp nàng phòng trừng cũng đến ước lượng, bởi vì Minh Ca này thương thật sự không hảo cùng người ta nói nguyên nhân. Viên đồng đơn giản hạ thánh chỉ, đại ý đó là Kỳ Lâm Vương Phi Thượng Thư thỉnh nguyện phải vì ta triều lê dân bá tánh sao 77-49 Thiên Kinh Thư cầu phúc, Kỳ Lâm Vương Phi loại này đại nghĩa cử chỉ đáng giá ngợi khen. Cho nên đặc phong Kỳ Lâm Vương Phi vì nhất phẩm Minh Phu Nhân. Minh Phu Nhân chi nữ phong làm Khang Hoa quận chúa. Minh Phu Nhân chi tử phong làm Ân quận vương. Chẳng sợ viên trị tự lập vì đế. Nhanh chóng đem quốc hiệu định vị nguy. Tự xưng vì nguy đế. Chính là hắn thê tử như cũ hướng cũ triều tề triều xưng thần. Hắn con cái cũng ở tề triều thụ phong. Này quả thực chính là ở bạch đánh hắn mặt. Minh Ca ở viên trị cung điện dưỡng thương nửa tháng thời điểm, mỗi ngày tổng hội xuất hiện châm chọc một phen nàng viên đồng. Khó được liên tục 3 ngày đều không có lộ diện, lại sau lại liền nghe được các cung nữ nghị luận, nói bệ hạ tân phong một vị nhu phu nhân, trụ chỗ ở thế nhưng là chỉ có hoàng hậu mới có thể trụ Phượng Nghi cung. Thả bệ hạ đã liên tục 3 ngày đều túc ở nhu phu nhân chỗ. Trước kia bệ hạ chính là liền hậu cung đều không tiến. Liền tính đi hậu cung, đi bộ một vòng liền đi, cũng sẽ không ở hướng quý phi chỗ nghỉ ngơi, có thể làm viên đồng như vậy nhiệt liệt để bụng nữ nhân. Trừ bỏ thích vi còn có thể có ai, chỉ là thích vi như thế nào sẽ xuất hiện ở đại tề hậu cung. Chẳng lẽ nàng là xem viên đồng đắc đạo thăng thiên, nghĩ đến cậy nhờ. Trọng Dịch ngày nọ buổi tối giải Minh ca cái này nghi ngờ. Là thích vi, hắn ngữ khí có chút phức tạp. Ở biên cảnh thời điểm, hắn đối vị này thích phu nhân vẫn là rất có hảo cảm. Nếu không phải Minh ca là viên trị nguyên phối vợ cả, hắn cũng sẽ tán đồng viên trị phế thê khác lập. Chỉ là này hảo cảm ở hắn hồi kinh lúc sau chậm rãi tiêu tán, hiện giờ tại hậu cung nhìn thấy thích vi một khác mặt. Hắn trong lòng thật sự khinh bỉ chính mình lúc trước ở biên quan cái loại này ý tưởng. Nàng đảm đương thuyết khách, muốn cho tân đế có thể buông đối Kỳ Lâm Vương thành kiến. Nhất trí đối ngoại, nhất trí đối ngoại. Biên quan bên kia đột quyết kỵ binh tập kích, Kỳ Lâm Vương đã mang binh hồi viện. Nghe nói đột quyết năm nay đại hạn, nam nhân toàn bộ ra trận, tưởng tiến vào quan nội đoạt lương thực, tân đế bị nàng thuyết phục. Không biết, Trọng Dịch nói, các triều thần còn không biết nhu phu nhân chính là Kỳ Lâm Vương ái thiếp thích phu nhân. Trọng Dịch một đêm kia lúc sau, liên tục mấy ngày đều không có lộ diện, bên ngoài lại truyền ra viên đồng bị thích khách ám sát sự. Cũng may viên đồng lúc này đây như cũ may mắn, không có bị một kích phải giết. Minh ca tái kiến viên đồng thời điểm 10 ngày về sau sự, nàng ở ngoài điện chờ thời điểm, cửa điện kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, một cái ăn mặc một thân tuyết trắng váy áo, váy thượng dùng chỉ bạc thêu mai chi nữ tử đi ra. Nàng váy trắng tầng tầng lớp lớp nhẹ vũ phi dương, mỗi đi một bước đều hình như có đóa hoa nở rộ, nàng trên mặt hãy còn có lưỡng đạo nước mắt. Vành mắt hồng hồng như là đã khóc, trên mặt mang nước mắt nàng không chỉ có che lấp không được nàng cái loại này xuất trần thoát tục. Tuyệt mỹ dung nhan, ngược lại còn thêm vài phần lệnh người hít thở không thông réo rắt thảm thiết tuyệt mỹ, nhìn thấy. Minh ca, này nữ tử đốn trụ, trên mặt vẫn rưng rưng. Lại nâng cằm lên chiều Minh ca cười lạnh, trượng phu ở biên quan bảo vệ gia quốc, thân là hắn thê tử, không chỉ có không ở nhà giáo nhi dục nữ, ngược lại không biết kiểm điểm không ngừng cho chính mình phu quân mất mặt. Vẫn là cái gọi là đại gia quý nữ xuất thân, thật không bằng một cái nông thôn giá phụ, ít nhất liền nông thôn giá phụ đều biết phu sướng phụ tùy. Như vậy cùng ký chủ gọi nhịp, trừ bỏ thích vi còn có thể có ai, thích phu nhân. Bổn vương phi nên xưng hô ngươi một tiếng thích phu nhân đâu vẫn là nhu phu nhân. Ngươi nói như vậy chính ngươi, xem ra vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy. Bất quá bổn vương phi phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi không phải không biết kiểm điểm, mà là câu tam đáp bốn. Thả ngươi bất quá là cái thứ nữ xuất thân, không coi là đại gia quý nữ. Thật là nhanh mồm dẻo miệng, lẫn lộn phải trái, ta nói chính là ngươi Kỳ Lâm Vương Phi, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, ta như bây giờ có bất đắc dĩ khổ chung, ngươi loại người này nơi nào sẽ hiểu. Minh ca đột nhiên nhớ tới, ký chủ trong trí nhớ, Thích Vi từng nói, ngươi loại người này biết cái gì là chân ái, ngươi loại người này căn bản không có tư cách có được người nam nhân này. Dung hợp ký chủ ký ức sau, Minh ca cũng đã minh bạch cái này thích vi miệng đầy hiện thế những cái đó ngôn luận giọng. Thả nàng những cái đó lưu truyền rộng rãi thơ từ, còn có kia đầu biển cả một tiếng cười linh tinh ca. Rõ ràng đều là hiện thế vị diện kia sản vật, thích vi loại tình huống này hẳn là chính là hiện thế những cái đó trong tiểu thuyết nói xuyên qua. Hết chương.